Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, trang 162. Này phúc cảnh tượng ẩn ẩn thế nhưng cùng dịch linh lung bản tôn chung ba ngày tĩnh mịch khi vô số. Thân xuyên quan phục người vây quanh sông Tần Hoài hình ảnh dần dần trùng hợp. Rõ ràng hai cái thời gian tuyến thượng sự tình cũng không giống nhau. Nhưng có một số việc nên phát sinh chung quy vẫn là lấy mặt khác một loại hình thức phát sinh, đơn. Giản lúc này đây trên sông Tần Hoài mặt so đã từng muốn náo nhiệt rất nhiều. Tuy rằng các khách nhân không dám tùy ý lên thuyền, nhưng là thích xem náo nhiệt người giang hồ vẫn là nguyện ý nhiều, lục phiến môn một bên trộm đem. Sông Tần Hoài vây quanh, một bên ngầm tìm kiếm Hoa Vinh Nguyệt hành tung. Bọn họ càng tìm càng kinh ngạc một cái có thể từ bọn họ mí mắt phía dưới trộm đem Hoa Vinh Nguyệt cấp mang đi tổ chức. Một cái bị bọn họ như thế phạm vi lớn tìm kiếm như cũ không có lậu ra cái gì dấu vết để lại tổ chức. Đến tột cùng là có bao nhiêu cường đại? Vì cái gì ở phía trước trước này đều không có nghe nói qua bọn họ bất luận cái gì tin tức? Bọn họ không biết chính là... Nếu cùng ngày Hoa Vinh Nguyệt không có ở trên thuyền tổ chức một cái vũ nữ đi thay quần áo. Bọn họ bồn hẳn là ở phía trước mấy ngày phải biết cái này tổ chức tồn tại. Hơn nữa vẫn là lấy một loại thảm thiết phương thức. Bọn họ khi đó sẽ biết cái này thần bí thả khổng lồ tổ chức không đơn giản có thể đem một cái đại. Người sống giấu đi, càng là có thể làm cho cả sông Tần Hoài biến thành một mảnh tĩnh mịch. Hơn nữa ở ngày sau làm ra một cái lại một cái làm lục phiến môn sứt đầu mẻ chán lại không thể nào. Xuống tay sự tình, bọn họ khi đó sẽ đối cái này tổ chức hiểu biết càng thêm thấu triệt một chút. Nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, trên thế giới này cái này tổ chức cư nhiên này đây tìm kiếm Hoa Vinh Nguyệt làm thiết nhập điểm mà. Bại lộ, chiếu như vậy tới xem. Thời gian này tuyến thượng bại lộ tuy rằng muốn càng thêm thần bí, càng thêm không thể tưởng tượng, rồi lại càng thêm ôn hòa một chút, mà Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ gặp được như vậy hí kịch tính trường hợp, tốt xấu tính làm là thương bệnh hoạn già. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng hoàn toàn không quá dám nhiều động, chỉ là tùy ý đi, muốn nhìn xem này đến tột cùng là ở đâu. Nàng bước tiếp theo đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Kết quả vừa mới một chút lâu liền cùng hai cái thị nữ gặp thoáng qua. Nàng chính mình lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Nhưng kia hai cái thị nữ dường như cũng không sẽ đối nàng ra tay. Thậm chí biết nàng là ai. Cư nhiên đối nàng hơi hơi cong hạ eo. Sau đó xoay người rời đi. Rời đi trong nháy mắt kia. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện các nàng giữa mày chỗ đều các có một cái nho nhỏ hoa điền, nàng phát hiện. Kia hai người giống như sẽ không đối nàng ra tay, liền thử thăm dò hỏi, nơi này, là nào? Kia hai cái thị nữ quay đầu lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Nơi này là hoa thuyền thượng, ngài yên tâm, lục phiến môn là sẽ không truy lại đây, ở ngài thương dưỡng hảo trước kia. Ngài là không cần lo lắng bọn họ, lục phiến môn. Bọn họ hiện tại ở truy ta sao? Hoa Vinh Nguyệt có điểm mờ mịt hỏi, nàng thề nàng câu nói kia kỳ thật thật sự chỉ là lầm bầm lầu. Bầu, nhưng nàng nói xong sau, hai cái thị nữ đột nhiên như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, chúng ta lập tức an bài người qua bên kia tìm hiểu một chút. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, ân, tìm hiểu cái gì? Sau đó Hoa Vinh Nguyệt còn không có làm ra bước tiếp theo phản ứng. Nàng liền trơ mắt nhìn một cái thị nữ phất tay lúc sau bên cạnh lập tức đứng ra một cái khác dáng. Người quyến rũ nữ nhân, giây tiếp theo, nữ nhân kia đối với Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Bỗng nhiên một cái xoay người liền biến mất ở tại chỗ, này khinh công. Quả thực tuyệt diệu, một cái thị nữ đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Thỉnh ngài yên tâm, đại khái sau nửa canh giờ nàng liền sẽ trở lại. Ngài về trước phòng nghỉ ngơi một chút đi. tin tức gần nhất chúng ta lập tức liền sẽ hội báo. Hoa Vinh Nguyệt. Ngoặc kép, từ từ, ngươi, các ngươi muốn hội báo cái gì? Chương 89 ta rốt cuộc ở đâu a? Ta hiện tại ở đâu? Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên ghế chờ, mặt ngoài thập phần bình tĩnh, kỳ thật nội tâm hoảng đến một so, qua sẽ bỗng nhiên có người xuất hiện ở nàng trong phòng. Nhãn lực không người tốt đều nhìn không thấy nàng là vào bằng cách nào. Lục phiến môn xác thật đã hạ lệnh vây quanh sông Tần Hoài. Bất quá bọn họ hiện tại vẫn là chỉ ở bên ngoài siêu tầm. Không nghĩ tới muốn thượng hoa thuyền đi lên. Mặt khác hai ngày trước buổi tối nghe nói có một cái lục phiến môn người giống như trộm chạy thoát. Lục phiến môn đối người kia hạ truy nã. Mặt khác liền không có gì đặc biệt chuyện quan trọng. Hảo, người trước đi xuống đi. Hoa Vinh Nguyệt nhược nhược nói, có một đám nàng không quen biết nhưng là đối phương nhận thức nàng người giống như đối nàng thực hành chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Hơn nữa cứu cả người là huyết nàng, nhưng hiện tại vấn đề là đối nàng thực hành chủ nghĩa nhân đạo viện trợ những người này nàng hoàn toàn không quen biết, hơn nữa cũng làm không rõ hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút, lục phiến môn bên kia đến tột cùng có biết hay không nàng thân phận thật sự nàng còn làm không rõ ràng lắm, nhưng nếu kim bộ đầu thọc nàng nhất kiếm, nàng dù sao cũng phải ngẫm lại kế tiếp nếu gặp lại nên làm cái gì bây giờ. Hoa Vinh Nguyệt tính tình kỳ thật hoàn toàn không phải Dịch Linh Lung cái loại này kiêu hùng tính cách người. Nàng này sẽ tưởng tượng đến đời trước Dịch Linh Lung cái kia tinh phong huyết vũ nhật tử liền cảm thấy đau đầu, làm nàng quá như vậy nhật tử thật là làm nàng giảm thọ a. Bằng không, lại đổi cái địa phương trốn trốn thử xem. Nàng đang ở tự hỏi thời điểm, đột nhiên lại vào được một nữ nhân. Nàng hỏi Hoa Vinh Nguyệt, bên ngoài hiện tại nháo ồn ào huyên náo. Chúng ta muốn hỏi một chút ngài ý kiến. Ngài nói kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Ân, kế tiếp, Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng trở lại. Nếu ồn ào huyên náo vậy trước trốn đi đi. Trước tránh thoát này một thời gian lại nói, chính là có rất nhiều người đều không nghĩ trốn rồi. Nữ nhân kia nói, chúng ta đã trốn rồi quá dài thời gian, vậy các người không né muốn làm gì à? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, chúng ta bị quên đi ở chỗ này thật lâu. Thế nhân trước này cũng không biết chúng ta tồn tại, nhưng dựa vào cái gì như vậy? Nữ nhân kia nói, chúng ta chỉ có thể ẩn thân tại đây loại pháo hoa nơi. Phảng phất liền cái đường ra đều không có. Mấy ngày hôm trước nếu không phải ngài ra tay tương trợ, chỉ sợ ngân muội muội liền chúng tiểu nhân gian kế. Lúc này đây vừa lúc lục phiến môn người tới, chỉ cần ngài đồng ý, chúng ta tùy thời tùy chỗ có thể cho toàn bộ trên sông Tần Hoài mặt người đều biết chúng ta tồn tại. Ngoặc kép, người trước thống kê một chút đại gia ý tưởng. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng, nhưng là trước mắt trước muốn án binh bất động. Lục phiến môn lần này tới người cũng đều không đơn giản. Nếu hơi chút ra điểm đường rẽ, rất có khả năng sẽ có nguy hiểm. Hết chương.